One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Không tưởng tượng được cao trào. Trái ác quỷ quyết định thuộc về sau. Một nhóm mang theo xiềng xích nam nhân bị chạy tới. Chư vị, cao trào về sau, không bằng hơi điều hòa xuống. Chúng ta tới trước đấu giá một nhóm nhân loại bình thường nô lệ giúp trợ hứng đi. 20 danh cường tráng nhân loại giống đực. Giá khởi điểm 500 vạn Bailey. Vương tộc phòng khách quý có khách ra giá 500 vạn. A, một vị khác vương tộc khách quý ra giá 700 vạn. Cao quý chính là các đại nhân phẩm vị quả nhiên làm cho người kính nể. Bên trong nại một mặt bị buồn nôn đến biểu lộ. Không thể đem người bán đấu giá kia thanh âm che đậy lại sao, chỉ lợn cũng là trầm mặt. Đám này sẽ chỉ Azure nịnh hót hỗn đàn. Chấm ngoặc kép, nô lệ mua bán, là hắn nhất căm ghét sự vụ một trong. Bọn hắn cũng chỉ có thể nói là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Will Quân cảm thấy là trời long nhân. Người cung cấp phục vụ không có sai sao, ta cũng không phải là nói bọn hắn không có sai. Will khoát khoát tay đầu ngón tay, mà là dẫn đến nô lệ loại này mua bán đản sinh vĩnh viễn không phải người bán, mà là người mua. Chỉ lợn suy nghĩ kỹ một chút, không khỏi lại cảm thấy Will lời nói rất có đạo lý. Đang muốn nghiêng tai lắng nghe, Will đột được ngồi ngay ngắn thân thể. Có ý tứ, không nghĩ tới ta và Minh Vương lần thứ nhất gặp mặt thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Chỗ nào Minh Vương ở nơi này, Greg lập tức đến rồi hào hứng. Hàng thứ hai, cúi đầu cái kia tóc bạc trung niên. Will duỗi ra ngón tay, chỉ thấy Rayleigh lúc này một mặt bụi bẩn, con mắt cũng không thấy, cúi đầu đứng ở người sau. Nếu không phải người quen, ai có thể tin tưởng đây là uy trấn thiên hạ vua hải tặc tay phải Minh Vương Rayleigh, không có nói. Trước chạy. Đến cùng tại mưu đồ gì đây? Chấm ngoặc kép, đấu giá quá trình bên trong. Minh Vương từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, về sau lại thuận theo bị người mang đi. Thật giống như một tên chân chính nô lệ một dạng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Tiếp đó, lại cưỡi ngựa xem hoa đấu giá rơi mất các loại chủng tộc nô lệ. Từ nhân loại bình thường, đến dài tay tộc. Đầu rắn tộc có thể nói cái gì cần có đều có. Nhưng là, mặc dù trước kia cũng xuất hiện một chút hy hữu chủng loại, nhưng còn kém rất rất xa trước mắt thiếu nữ này mang đến oanh động. Nói là thiếu nữ đều hơi lớn, phải nói là đứa bé mới đúng, nhưng Will phảng phất có thể cảm nhận được trên lầu truyền tới ánh mắt tham lam. Hận không thể đem đứa bé này một hơi nuốt vào. Chư vị, muốn đến ta không cần ta nhiều lời đi. Nhân ngư nhất tộc, chuẩn xác mà nói, nhọn hôn trinh cá mập nhất tộc. Trọng yếu nhất là, nàng là một tên còn nhỏ nhân ngư. Muốn đến nhân ngư dưỡng thành loại trò chơi này nhất định là các vị đại nhân. Chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Thanh âm the thế thô bạo cắt đứt đấu giá sư giới thiệu. Cái sau trên mặt không có chút nào dị sắc, phảng phất cái gì đều không phát sinh tựa như. Còn nhỏ nhân ngư, giá quy định 5 ước Bailey, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 vạn Bailey. Số 6 trong dạp, Grip quay đầu, lão đại, chúng ta về sau không phải muốn đi ngư nhân đảo sao, muốn hay không? Chấm ngoặc kép, người đấu giá loại nô lệ thời điểm không gặp ngươi trên sao kia tâm. Nhìn thấy xinh đẹp liền không nhịn được sao? Tông Nghiêm nhịn không được tổn hại rồi hắn một câu. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Frick trên mặt ửng đỏ. Will nhắm mắt lại, mặc dù không có lý do đối với người cá đặc thù chiếu cố. Bất quá, lần này coi như đưa Tsubaki một món lễ vật đi. Muốn xuất thủ sao? Ngươi mua nổi sao? Will đang khi nói chuyện. Nhân ngư giá cả đã bị xào đến rồi 10 ước Bailey. Người xuất thủ, toàn bộ đến từ trên lầu đỉnh cấp các quý tộc. Cuối cùng, nhân ngư lấy 12 ức đỉnh cấp giá trên trời bị mua đi. Tại Will trong cảm giác, một tên bộ dáng quản gia người khom người nói, chúc mừng mục tư, Mers, thêm rút thánh, ha ha, đồ cất giữ bên trong lại nhiều hơn một loại nhân ngư. Bản thiếu gia thế nhưng là sớm đã biết sẽ có người cá bán đấu giá tin tức. Bọn hắn coi là có thể giành được qua bản thiếu gia sao? Đại nhân cơ trí, chấm ngoặc kép, mở to mắt, là bị thiên long nhân mua đi. Gọi mục tư, Mers, thêm rút thánh, quay đầu chúng ta đi đem ngư nhân cướp về. Will nói ra, chỉ lợn âm thầm so sánh một chút, nhịn không được có chút kinh hãi. Không nghĩ tới Will quân kiến thức sắc thế mà lợi hại như vậy. Ai, các người không được sao, bên trong nại tức giận nói. Người bình thường kiến thức sắc chỉ có thể cảm giác được khí tức cùng động tác có được hay không. Giống như ngươi có thể tại như vậy huyên náo hoàn cảnh bên trong cảm giác được nhân loại ngoại hình. Thậm chí nghe được lời nói. Chính xác liền giống như radar kiến thức sắc căn bản đều chưa nghe nói qua. Will gãi gãi đầu. Đó là bởi vì kiến thức của ta sắc tu luyện so sánh tinh thâm a các ngươi cố gắng một chút. Hẳn là liền có thể làm được. Nghe nói như thế, cùng bên trong nại nhịn không được vịn cái chán. Một bước bị đánh bại bộ dáng, chỉ lợn nhếch nhếch miệng. Hẳn là không phải như thế Will quân. Tại hạ xem như đối với kiến thức sắc so sánh có thiên phú, nhưng là cũng vẻn vẹn cảm giác phạm vi viễn siêu thường nhân. Bình thường mà nói, kiến thức sắc coi như luyện được cho dù tốt, cũng không nên biết nghe đến người khác nói lời nói. Nhiều nhất là thông qua cảm giác khẩu hình biến hóa ở trong lòng đọc lên đối phương ngôn ngữ mà thôi. Will quân loại năng lực này càng giống là một loại thiên phú đi. Dù sao đều chưa nghe nói qua. Chỉ lợn trong lời nói cũng có chút không xác định. Là như thế này sao? Ha ha, chúng ta vẫn là nhìn đấu giá đi. Cái này rất giống là thiên sinh không nhân tính học thần phải cứ. Cùng tiểu đồng bọn nói, ta cũng chính là hơi cố gắng dưới. Tất cả mọi người có thể chán ghét chết rồi có hay không? Làm không được chính là làm không được a. Will vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, để tránh bị người GSS. Đúng lúc, phía dưới đấu giá sư lại mang ra một quả trái ác quỷ. Một quả để Will giật nảy cả mình trái cây. Hệ siêu nhân kim cương trái cây. Có thể đem người kim cương hóa. Hình thành phòng ngự tuyệt đối trái cây. Giá quy định 3 ức Bailey. Ta đi. Đây không phải dâu bạc đội thứ 3 đội trưởng. Kim cương, kiều tư trái cây sao? Vân vân. Giống như chưa nghe nói qua. Kim cương, kiều tư cái danh hiệu này a không sai. Will tranh thủ thời gian vỗ đầu một cái. Ai cũng không nói kiều tư là từ lúc nào đạt được kim cương trái cây. Trái cây năng lực lại không thể thiên sinh. 4 ức Bailey. Số 2 bao xương ra giá 4 ức Bailey. Đấu giá sư hô to một tiếng đem Will từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Số 2 bao xương. Sao bách thú số 4 còn cao hơn? Chẳng lẽ dâu bạc cũng tới người? Chẳng lẽ kiều tư chính là thông qua trận này đấu giá lấy được kim cương trái cây? Will tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ngay sau đó ngẩng đầu xuất thủ, không nói hai lời lập tức giơ lên bảng hiệu 5 ức Bailey. Số 6 bao xương thật là hào khách, lần nữa mở ra 5 ức Bailey giá trên trời. Bất quá các vị bằng hữu nhóm, kim cương giá trị của trái cây làm không đến mức này. Xin đừng keo kiệt trong tay ra giá bài. Sớm ra giá mới có cơ hội a, không sai. Coi như bài trừ kim cương phòng ngự tuyệt đối. Kim cương trái cây sau khi giác tỉnh có thể đem ngoại vật biến thành kim cương năng lực cũng khó có. Thể dùng Bailey đánh giá. Đây tuyệt đối là một khỏa giá trị liên thành trái cây. Nếu bị Will đụng phải, không có đạo lý muốn để cho dâu bạc đi. Mua được cho khố bá ăn hết, chẳng phải là một cái khác phiên bản kiều tư ngay tại lúc đó. Bách thú đoàn hải tặc bao xương, Khốc kéo xe tải nhỏ đột nhiên lên tiếng nói. Cầm xuống viên này trái cây. Big Mom đoàn hải tặc bao xương. Liếm liếm cái này trái cây giống như không được a. Kata kho lật. Chúng ta dứt khoát trực tiếp động thủ đi. Mà hải quân trong dạp. Đợt Rusalino lập tức ngồi dậy. Đám này thiên sát thương nhân. Liền dạng này chiến lược vật phẩm đều lấy ra đấu giá. Trí tuệ không phát triển mà. Đào thỏ, trĩ lợn, tùy thời làm tốt trấn áp chuẩn bị. Đúng, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.